Nữ phụ, nổi loạn đi, chương 77, về truyền thể, gocchuyenaudio.com. Hello tương đương mấy bạn độc giả khả ái đang xem tới phần này. Cụ thể là có một tiểu muội muội đáng yêu con nít. Neko Nguyễn đã truyền thể bộ nữ phụ, nổi loạn đi, của Sati thành truyện tranh. Mọi người thử search và xem thử và ủng hộ tiểu muội muội Neko nhé. Thân ái, Su sẽ đi ở ẩn và ngừng hoạt động vì mất cảm hứng viết ạ. Chi Su tương đương cách chương.